Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 184 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, trên thân thể kỳ lân thú lại bốc lên sát khí mãnh liệt. Đây chính là sát khí trời sinh của đồ đằng nhất tộc. Cũng giống như long xà trên đỉnh quỷ khóc lĩnh, căn bản không có biện pháp gì che giấu. Dù nó áp chế thế nào cũng không thể thu liễm hoàn toàn. Bất quá lúc này, trong đám người đều có cao thủ nắm giữ ngũ hành thần lực. Năm người băng tiếu thiên vây xung quanh kỳ lân thú xuất ra ngũ hành thần lực, kết thành ngũ hành luân hồi, phong tỏa toàn bộ sát khí kia. Khi Hà Nhất Minh chứng kiến điều này, trong ánh mắt hiện lên vẻ thú vị. Hắn đã từng gặp qua huynh đệ Kỳ Liên Song Ma đem ngũ hành chân khí ngưng xuất ngũ hành luân hồi, nhưng năm người sử dụng năm loại thần lực, hơn nữa thuận lợi kết thành ngũ hành luân hồi thì lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn làm được điều này không phải đơn giản, bởi vậy ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy chấn động. Nhìn lại Viên Lễ Huân, hắn biết đám người Băng Tiếu Thiên có thể làm được điều này hẳn liên quan tới liên thủ giúp nàng. Nếu không phải có kinh nghiệm như vậy, cho dù có là năm vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng đừng mong làm được. Ý nghĩ chợt lóe lên, quanh thân thể Hạ Nhất Minh cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Trong phạm vi nhỏ, hơn nữa dao động không lớn, cũng chỉ vài cường giả đỉnh cấp mới có thể cảm nhận được điều này. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngũ hành lực lượng được Hạ Nhất Minh điều khiển bao trùm lấy Viên Lễ Huân cùng với Lôi Điện. Chỉ trong chốc lát này, Viên Lễ Huân cùng Lôi Điện cũng được hưởng đãi ngộ như kỳ lân thú. Khí tức trên thân thể bọn họ bị ngũ hành luân hồi phong tỏa. Dù Viên Lễ Huân cầm thần khí mô phỏng băng lăng kính, đám người đứng gần như vậy cũng không thể cảm nhận được sự cường đại của nó. Mọi người liếc nhau thầm cảm khái trong lòng. Hạ Nhất Minh chỉ dựa vào lực lượng một người cũng có thể làm được điều này, thậm chí so với bọn họ hiệu quả còn cao hơn. Người này chẳng những nắm giữ quang ám hợp bích của phương Tây, đồng thời còn nắm giữ của ngũ hành luân hồi cường đại nhất của phương Đông. Nếu may mắn có thể tiến giai thần đạo, thành tựu của hắn sẽ tới bậc nào? Băng Tiếu Thiên than thầm một tiếng, cánh tay vung lên, mọi người cẩn trọng tiến về phía trước. Trên mặt băng vốn là một thế giới mênh mông bát ngát băng tuyết, nhưng tại Bắc Hải này, đám thánh thú vương cũng không giao chiến trên đó. Chúng giao chiến với nhau chính thức dưới lòng Bắc Hải. Mặt băng dày sớm đã bị cự lực của ba đầu thánh thú đánh vỡ vô số. Chúng hoặc bị tan rã hoặc trôi nổi trên mặt nước. Vô số tảng băng thậm chí còn lớn hơn thân thể nhân loại rất nhiều vẩn vũ trong không trung. Những tảng đá này khi va chạm vào mặt băng tạo ra vô số hố sâu khủng bố. Nhưng cũng rất nhanh chóng, dưới khí trời giá lạnh, những tảng băng này cũng lại xung hợp cùng với mặt băng tạo thành những hình dạng khác nhau. Đám người Hạ Nhất Minh cố gắng ẩn giấu khí tức tiến lại gần khu vực chiến đấu. Ba đầu thanh thú vương vẫn như trước biến nơi này thành một mảnh thiên hôn địa ám. Dưới khí tức của chúng bao phủ, những sinh vật khác đa phần đều chạy trối chết. Bất luận là sinh vật sống trên mặt băng hay dưới lòng nước, khu vực này hiện giờ cũng chỉ còn đám người Hạ Nhất Minh tồn tại. Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn vào lòng nước không khỏi giật mình. Phía trước bọn họ xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Đây chính là lỗ thủng dưới sự hợp lực của ba đầu thánh thú. Diện tích của nó to lớn tới độ có thể nuốt trọn đội ngũ của cả vạn người trong nháy mắt. Từ trong lỗ thủng thỉnh thoảng vang lên âm thanh của đám thánh thú vương, sau đó lại im bặt. Chúng nó tựa hồ đang thể hiện sự giận dữ của bản thân, đồng thời thể hiện sự cảnh báo đối với đám thánh thú vương khác. Bởi vậy, chúng không phát hiện hành tung của đám người Hạ Nhất Minh. Băng Tiếu Thiên tiến gần hơn nói, Lễ Huân, ngươi ra tay trước. Trong đám người, tu vi võ đạo của Viên Lễ Huân không nghi ngờ thấp nhất. Nhưng trong tay nàng nắm giữ thần khí mô phỏng băng lăng kính, bảo vật có tác dụng đóng băng đối phương. Bất quá, nếu chờ những người khác ra tay, để đám thú vương cảnh giác, như vậy Viên Lễ Huân cũng mất đi cơ hội xuất thủ. Bởi thế, mọi người cùng chờ đợi nàng công kích đầu tiên. Viên Lễ Huân khẽ lên tiếng vâng mệnh, hai mắt khép hờ, nàng chậm rãi điều chỉnh phương hướng băng lăng kính. Hà Nhất Minh có chút hâm mộ nhìn Viên Lễ Huân, thần khí mô phỏng băng lăng kính trong tay nàng không hổ danh băng hệ thần khí mô phỏng đỉnh cấp, chẳng những nắm giữ rất nhiều năng lực, còn có thêm thần thông như thiên lý nhãn. Nó cũng như mâm ngọc Hạ Nhất Minh có được trong luân hồi sinh tử giới, có năng lực quan sát từ xa. mà đây mới chính là nguyên nhân Băng Tiếu Thiên để Viên Lễ Huân ra tay trước. Sau một lát, động tác của Viên Lễ Huân đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, từ băng lăng kính lóe lên một đạo quang mang màu trắng. Quang mang này theo nước biển đi xuống thẳng tắp. Tốc độ của bạch quang cực nhanh, thậm chí không thua kém chút nào tốc độ lôi điện, chỉ thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngay khi bạch quang xuất hiện, tất cả đồng thời xuất thủ. Kỳ Lân Thánh Chủ cưỡi kỳ lân thú, Hàn Nhất Minh cưỡi lôi điện. Tốc độ của bọn họ không nghi ngờ nhanh nhất, cơ hồ cũng đã bạch quang tiếp xúc với mặt nước. Mà điều khiến Hạ Nhất Minh kinh ngạc chính là, trừ bọn họ ra, tốc độ cát ma phàm thủ là nhanh nhất trong đám người còn lại. Tới lúc này hắn đã biết vì sao Băng Thiếu Thiên lại sắp xếp như vậy. Ba người có tốc độ nhanh nhất phân chia trong ba tổ, trừ bản thân hắn ra, Kỳ Lân Thánh Chủ cùng cát ma phàm thủ chia nhau dùng tốc độ khống chế hai đầu thanh thú vương còn lại. Dưới nước, ba đầu thanh thú vương đang giao chiến dữ dội, bỗng nhiên một đạo bảnh quang đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt đã đóng băng một đầu. Hai đầu thanh thú còn lại sợ run lên, trong nháy mắt uy áp khổng lồ bạo phát khiến cả hai chịu đả kích mãnh liệt. Vừa tiến vào lòng nước, Hạ Nhất Minh lập tức kích phát ý niệm. Dưới sự cảm ứng của lực lượng này, hắn xem xét tình cảnh tại đây. Một đầu quái xà màu xanh dài chừng 10 trượng, một đầu đại hùng chừng 3 trượng, bạch mao kín thân thể, còn có một đầu ba ba xấu xí, thân thể chừng 5 trượng có thừa. Bọn chúng dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ tiến hành sinh tử chiến. Bất quá lúc này, đầu ba ba đã bị một tầng xương trắng bao phủ, giống như là phong ấn trong khối băng, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Thân thể cát ma phàm thủ lóe lên, động tác trong nước của lão quỷ dị khôn lường, tựa hồ bản thân đã biến thành một sinh vật biển, thoáng chốc đã tới cạnh cự xà. Quang mang như hắc xà rời tay, chỉ chốc lát đã cuốn cự xà không chút chống cự vào trong. Động tác của Kỳ Lân Thánh Chủ càng đơn giản hơn, hai tay lão đặt trên đầu kỳ lân thú. Đầu thanh thú huyết mạch thần thú này mở chiếc miệng rộng như chậu máu, thổ tức ra một đạo quang mang. Đạo quang mang này lập tức đánh trúng thân thể cự hùng đang sững sờ. Bất quá khiến mọi người kinh ngạc chính là, đạo quang mang này cũng không phải là lực lượng công kích mà như hấp lực. Thân thể cự hùng sau đó không chút khách khí được Kỳ Lân Thánh Chủ kéo về phía trước. Vài đạo nhân ảnh hiện ra, đám người Băng Tiếu Thiên đã tiến vào lòng nước. Động tác của bọn họ không chút chậm chế, hành động gọn gàng theo phương án định sẵn. Hạ Nhất Minh chỉ liếc mắt qua cũng thấy rõ hết thảy. Hơn nữa hắn cũng biết, trừ khi kỳ tích phát sinh, nếu không hai đầu thánh thú vương kia chắc chắn phải chết. Chân khí cường đại trong cơ thể vặn lên, cổ tay hắn vừa đảo, ngũ hành hoàn đã xuất hiện. Mặc dù đã dung hợp thành công quang ám lực lượng, nhưng với Hạ Nhất Minh mà nói, hắn vẫn ưa thích sử dụng ngũ hành hoàn hơn. Năm đạo chân khí cường đại nháy mắt truyền vào ngũ hành hoàn. Đây cũng không phải chân khí bình thường, mà chính là ngũ hành thần lực. Chúng tại đan điền Hạ Nhất Minh hình thành một vòng luân hồi đặc biệt, lúc này được Hạ Nhất Minh không chút do dự đưa vào ngũ hành hoàn. Ngũ hành hoàn điên cuồng chuyển động, lực lượng cường đại khiến nước biển xung quanh cũng dao động mãnh liệt hơn. Năm đạo quang mang diễm lệ chói mắt từ ngũ hành hoàn hình thành một vòng ánh sáng luân hồi, theo sau bắn thẳng về phía cự miệt. Mà trước đó, tốc độ ra tay của lôi điện thậm chí còn nhanh hơn cả Hạ Nhất Minh. Trên chiếc sừng của nó, cơ hồ dây lát đã phóng ra quang mang tím sẫm, hình thành một hư ảnh đâm sâu vào độc miết. Đầu thánh thú vương xui xẻo kia bị lực lượng băng hệ cường đại phong ấn, còn chưa chờ nó thoát ra đã cảm nhận được một luồng lôi điện bao vây thân thể. Lực lượng lôi điện của bạch mã cường đại vô cùng, sau khi đánh sâu vào nội tạng, thân thể cự miết nhất thời run lên mãnh liệt, cho dù là bị đóng băng nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Mà một kích chí mạng lúc này mới chính thức đi tới. Ngũ hành thần lực khi đã kết hợp thành ngũ hành luân hồi, uy lực phát ra tựa hồ đã vượt qua quang ám hợp bích. Lực lượng cường đại như vậy chỉ nháy mắt đã đánh nát phần đầu cự miết. Trong biển sâu, quang mang lục sắc đã biến cự miết thành thanh thú không đầu. Thanh thú vương mặc dù cường đại, nhưng nếu không có đầu, cho dù cường đại hơn nữa thì cũng chỉ là vật chết. Từ lúc Hạ Nhất Minh tiến vào lòng nước tới khi hắn cùng lôi điện ra tay liệt sát vô cùng ngắn ngủi. Quá trình này giống như nước chảy mây trôi, vô cùng tự nhiên, không chút phát sinh ngoài ý muốn. Dưới một chiêu của Hạ Nhất Minh, phần đầu cự miết nát vụn, trong nước biển xuất hiện một vật xanh lục, hắn không ngần ngại thu lấy. Đây chính là độc miết nội đan, hắn dĩ nhiên không khách sáo. Quay đầu nhìn lại, đáy nước dao động dữ dội so với vừa rồi còn náo nhiệt hơn vài phần. Bảy người một thú liên thủ bất ngờ đánh úp hai đầu thánh thú vương, dao động đủ để bất cứ sinh vật nào cũng phải tránh ra xa. Ý niệm nhanh chóng cảm ứng được khiến Hạ Nhất Minh không khỏi nhíu mày. Bọn họ mặc dù đã chiếm được thượng phong, thậm chí hai đầu thánh thú vương kia tùy thời có thể mất mạng. Nhưng thánh thú vương quả nhân xảo trá, từ đầu tới cuối không có ý định bỏ chạy, hơn nữa sử dụng phương thức lưỡng bại câu thương để chiến đấu. Hạ Nhất Minh xem qua đầu độc miết đã tử vong, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu đầu cự miết này không phải bị đóng băng, đồng thời bị lực lượng lôi điện đột phá phòng ngự, hắn tuyệt đối không có khả năng thuấn sát như vậy. So với hai đầu thánh thú vương kia, cự miết quả là xui tới cực điểm. Hạ Nhất Minh ở một bên cẩn thận quan sát, tùy thời ra tay ngăn chặn, nhưng hắn cũng biết không thể nhúng tay. Nếu giờ phút này tiến lên, chỉ sợ không đạt được sự cảm kích, trái lại còn đắc tội cùng mọi người. Theo sau, Kỳ Lân Thánh Chủ đột nhiên vỗ Kỳ Lân Thú. Đầu thánh thú kinh khủng này nhất thời không để ý tới tất thảy vọt lên trước. Kỳ Lân Thú mở lớn miệng, với tốc độ khó tin né tránh công kích của cự hùng, theo sau điên cuồng cắn vào cổ nó. Đồng thời, binh khí trong tay Kỳ Lân Thánh Chủ, Lưu Sơn Cử cùng Đế Thích Thiên hung hăng cắm vào cơ thể Bạch Hùng. Đầu thánh thú này giãy giụa một hồi, cuối cùng nằm im không nhúc nhích. Mà chỉ giây lát sau, đám người Băng Tiếu Thiên thu tay lại, thân thể quái xà cũng đứt ra thành 5 phần. Bốn người bọn họ không ngờ chém đầu thanh thú này thành 5 phần. Cánh tay Đế Thích Thiên nắm lấy phần trên Bạch Hồng, nhất thời kéo ra hoàn này khỏi lòng nước. Mọi người nhất thời hiểu ý lão. Đám người Băng Tiếu Thiên hoặc là túm một đoạn, hoặc là túm hai đoạn thân thể quái xà, đồng thời chạy khỏi lòng nước. Hà Nhất Minh trận mắt cứng lưỡi hồi lâu, trong lòng âm thầm mắng. Vỗ lôi điện chìm sâu vào đáy nước tìm đầu cự miết, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Tốc độ của bọn họ rời đi cũng rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã lên tới mặt băng. Hạ Nhất Minh là người cuối cùng mang cự miết xuất hiện. Lúc này mọi người sớm đã lùi ra xa, cấp cho hắn diện tích ném thi thể cự miết xuống. Viên Lý Huân giật mình muốn bước tới, nhưng nơi này có nhiều người, da mặt nàng còn chưa dày tới độ xem như không có ai. Bởi thế không thể làm gì khác hơn là hai mắt chớp chớp, biểu lộ sự lo lắng của mình dành cho Hạ Nhất Minh. Đem thi thể cự miết ném lên mặt băng, một tiếng vang thật lớn như đại chùy va chạm vang lên. Nhưng cho dù thân thể cự miết có lớn hơn cũng không khiến cho mặt băng bị phá hủy, bởi vậy có thể thấy lực lượng cường đại của ba đầu thánh thú vương kia tạo ra lỗ thủng khủng bố kia. Khe tiến vài bước tới bên cạnh Viên Lễ Huân, Hạ Nhất Minh lập tức nắm lấy tay nàng. Lúc này ra tay thành công, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, đã giết chết ba đầu thánh thú vương. Mặc dù đánh đén không mang chút thượng võ, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không ai mang theo tư tưởng thông thái rộng đó. Lễ Huân, trước hết nàng mang ngũ hành vũ y lên đã. Hạ Nhất Minh trầm giọng dặn dò. Viên Lễ Huân trong lòng vô cùng ngọt ngào, khẽ gật đầu. Ngũ hành vũ y mặc dù lực lượng phòng hộ không bằng sát huyền quy, nhưng muốn ngăn cản công kích của thánh thú vương thì không thành vấn đề. Trên mặt băng, Bạch Hồng cùng độc miết đã chết không thể chết thêm lần nữa, mà đầu quái thú màu xanh kia đã bị chặt thành 5 khúc. Bất quá tính mạng rắn vốn dai dẳng, nếu đầu nó không phải bị vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả nào đó đập vỡ, chỉ sợ nó vẫn có thể đả thương người. Băng Tiếu Thiên cùng Đế Thích Thiên nhìn nhau gật đầu, bọn họ đồng thời ra tay, bộ đầu cái xà cùng cự hồng lấy ra nội đan thánh thú. Hai người trong chốc lát đã thu hoạch được ba khoản nội đan. Vật này trên thế giới được coi là bảo vật hiếm có, cho dù tại cấp bậc nhân đạo đỉnh cấp như đám người Băng Tiếu Thiên cũng không phải dễ dàng có được. Trước hết chưa nói tới thực lực bản thân một vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả chưa chắc đã đánh thắng thánh thú vương, cho dù thắng được, nhưng để thuận lợi giết chết được nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc này tiêu diệt ba đầu thánh thú vương nhìn thoáng qua đơn giản, nhưng đây là kết quả của việc tất cả các vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả trên đại lục ra tay. Trừ ngàn năm băng đảo, không ai có thể diện lớn tới độ để tất cả các cường giả liên thủ như vậy. Sau khi lấy được nội đan, đám người Băng Tiếu Thiên chất đống thi thể ba đầu thánh thú vương. Bất luận quái xà, cự miết hay Bạch Hồng lúc này đã không còn động đậy nữa. Lưu Huỳnh, ngươi ra tay đi. Băng Tiếu Thiên trầm giọng nói. Lưu Sơn Cử than nhẹ một tiếng, vẻ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ba đầu thanh thú vương này, đối với lão mà nói, tuyệt đối là những tài liệu đoán tạo ngàn năm có một. Nếu cứ thế bị hủy đi, quả thật là đáng tiếc. Nhưng Lưu Sơn Cử cũng chỉ do dự giây lát, theo sau tiến lên phía trước, lòng bàn tay lóe lên hồng quang. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động, vội vàng kêu lớn. Chậm đã. Lưu Sơn Cử nhất thời thuận thế thu tay. Lão đối mặt với đông đảo địch nhân cũng không chút sợ hãi, nhưng nhìn đống tài liệu này bị hủy thật sự là không cam lòng. Băng Huỳnh, vì sao phải làm thế? Hạ Nhất Minh hỏi. Đem thi thể đám thánh thú vương này kéo lên, không ngờ lại để tiêu hủy, điều này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Băng Tiếu Thiên trên mặt xuất hiện nụ cười nói. Hạ huynh có điều không biết, Bắc Cương Thánh Thú mặc dù giao tranh với nhau, nhưng cũng có phương pháp liên lạc đặc biệt. Hơn nữa, năng lực truy tung của chúng không ít. Nếu chúng ta lưu lại đống thi thể này, khẳng định sẽ bị chúng phát hiện. Hơn nữa, sẽ hoài nghi nhân loại chúng ta. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra. Hắn nhìn lại đám người trên mặt vô cùng bình tĩnh kia, trong lòng biết rõ, đạo lý này tất cả đều biết. Trong lòng khẽ động, Hạ Nhất Minh nói: "Các vị, nếu như thánh thú bình thường thì không sao, nhưng đây là ba đầu thánh thú vương, nếu cứ thế mà hủy đi, thật sự là đáng tiếc." Những lời này cũng là suy nghĩ trong đầu mọi người. Đối mặt với ba đống tài liệu quý giá này, nếu không phải tình huống bắt buộc, có ai nhẫn tâm tiêu hủy? Đế Thích Thiên thở dài một tiếng nói: "Mục đích của chúng ta là ngàn năm băng đảo, tất thầy còn lại phải bỏ qua thôi." Hạ Nhất Minh trong đầu thầm nghĩ: "Nếu ngươi thật sự nghĩ vậy, sao vừa rồi còn lấy ra nội đan của chúng?" Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Các vị muốn bỏ qua, không bằng để lại cho Hạ Mỗ." Mọi người nhìn hắn không khỏi hoài nghi. Sau một lúc, Đế Thích Thiên nói: "Hạ huynh, thể tích của chúng lớn như vậy, ngươi làm sao chuyển đi?" Hạ Nhất Minh ha ha cười nói: "Các vị chẳng lẽ hồ đồ, trên người các vị không phải không có vật phẩm không gian chứ?" Đế Thích Thiên lắc đầu cười khổ nói: "Vật phẩm không gian của chúng ta còn lớn hơn, cũng không có khả năng chứa đựng những vật phẩm khổng lồ như vậy." Hạ Nhất Minh giật mình, hắn nhớ lại vật phẩm không gian bên cạnh thần đạo cao thủ cùng với đai lưng có được trên thi thể Phất Lan Khắc Lâm. Tuy nói hai kiện vật phẩm này không gian rất lớn, nhưng so với thể tích của đám thánh thú vương này quả thật không đủ. Cát Ma Phàm Thủ cười hắc hắc nói: "Hạ huynh, người có thể đem thứ này cất giữ, lão phu tuyệt không phản đối." Trên mặt mọi người đều lộ rõ vẻ thản nhiên, trừ thần đạo cao thủ còn ai có thể làm được điều này. Hạ Nhất Minh hừ một tiếng nói: "Nếu Cát Ma môn chủ đã có ý tốt, Hạ Mỗ cũng có dũng khí tuân theo." Hắn vùng tay lên, nhất thời ngũ hành hoàn xuất hiện. Ngạo Bác Duệ sắc mặt khẽ biến, lão kinh hồ: "Ngũ hành không gian." Đệ nhất thần khí ngũ hành hoàn tại ngũ hành môn đối với lão mà nói thì không xa lạ, nhưng lão nghĩ tới trước khi ngũ hành hoàn của Hạ Nhất Minh trở thành thần khí, nó tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu ngũ hành không gian. Bất quá lão không biết, trước đây khi Hạ Nhất Minh sử dụng ngũ hành hoàn, đại gia hỏa Cửu Long Lô đã nhìn thấy. Theo sau, tên này trốn vào ngũ hành không gian, hơn nữa sử dụng hỏa hệ không gian của mình làm trụ cột chống đỡ ngũ hành không gian. Theo sau, Hạ Nhất Minh thu thập ngũ hành thần lực, theo thần lực ngày càng đầy đủ, ngũ hành không gian càng được củng cố hơn. Đúng là bởi có Cửu Long Lô cùng với thần lực gia trì, lúc này ngũ hành hoàn mặc dù chưa chính thức trở thành thần khí, nhưng ngũ hành không gian trong nó đã không còn nhỏ bé như trước, nếu không cũng không thể chứa được hỏa lô đỉnh thiên lập địa kia. Hạ Nhất Minh khẽ cười nói: "Ngao huynh, hảo nhãn lực." Hắn vung tay lên, ngũ sắc quang mang giữa không trung hình thành một bàn tay cực lớn, cứ như thế nắm lấy thân thể Cự Miết. Thụ! Theo tiếng quát nhẹ của Hạ Nhất Minh, bàn tay này phảng phất như vật sống, lập tức thu vào ngũ hành không gian. Nhìn đầu Cự Miết dài tới 5 trượng cứ như thế biến mất, hai tròng mắt của mọi người không khỏi lồi ra. Lúc này, cho dù là người chấn định nhất cũng không nhịn được, trong lòng thầm nói không xong. Có thể nắm giữ vật phẩm không gian khủng bố như vậy, Hạ Nhất Minh, người này vì sao làm được? Xa xa, vượt qua cực hạn của nhân loại, chỉ sợ cũng chỉ có thần đạo cường giả mới làm được chuyện khiến người ta kinh hãi này. Hạ Nhất Minh vô vũ ngũ hành hoàn, thần khí mô phỏng này nhất thời phát ra một âm thanh dài. Khi âm thanh này truyền ra, cơ hồ khiến mặt băng đứt gãy. Ngạo Bác Duệ sắc mặt đại biến, lão đang nghe ra âm thanh này không phải do Hạ Nhất Minh phát ra, mà do bản thân ngũ hành hoàn bạo phát. Giờ phút này, đôi mắt lão có chút đỏ lên. Linh tính ngũ hành hoàn không ngờ đạt tới độ này. Nếu có khả năng, tuyệt đối sẽ tiến giai thần khí. Thần khí, hơn nữa còn nắm giữ tính mạng cường đại như vậy, cơ hồ đã trở thành một kiện binh khí có khả năng hủy thiên diệt địa. Ngũ hành hoàn không nghi ngờ là đủ tiềm chất này. Ngũ sắc quang mang lần nữa xuất hiện, đem thi thể Bạch Hồng cùng với quái xà lần lượt thu vào. Chỉ chốc lát, mặt băng đã không còn dấu vết của ba đầu thánh thú vương. Băng Tiếu Thiên khẽ gật đầu khen: "Hạ huynh, hảo công phu. Từ lúc này không cần phóng hỏa, hành tung của ba đầu thánh thú vương cũng không thể xác định." Trong thanh âm của lão tràn ngập vui sướng. Tuy nói Hạ Nhất Minh bộc lộ thần thông kinh người, nhưng dưới tình huống hiện nay, vũ lực của hắn càng mạnh, bọn họ càng dễ thành công. Hạ Nhất Minh đem đoạn thân thể cuối cùng của quái xà thu lại, trên mặt đột nhiên xuất hiện sắc thái kỳ lạ. Khi hắn ngưng hấp thu ngũ hành thần lực, trong đan điền hình thành ngũ hành luân hồi, cảm ứng của hắn với ngũ hành cường đại hơn rất nhiều. Hạ huynh, âm thanh từ bên cạnh vang lên kéo Hạ Nhất Minh trở lại. Lúc này, trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hoàn cảnh vừa rồi trong ngũ hành hoàn khiến hắn chú ý, nhưng lúc này không phải thời cơ nghiên cứu tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy được ánh mắt của mọi người, hắn khẽ gật đầu nói. À, xin thứ lỗi. Vừa rồi Hà Mỗ nghĩ tới một nan đề võ học, nên nhất thời thất thần. Đế Tích Thiên khoát tay nói. Hạ huynh mỗi phút mỗi giây đều nghĩ tới võ đạo, quả thực khiến người ta kính nể. Bất quá lúc này nên cẩn thận thì hơn. Hạ Nhất Minh khẽ lên tiếng cảm kích gật đầu. Hiện tại hắn có oán cửu với vài vị tại đây, nhưng nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt như hiện tại, bọn họ không có khả năng đồng hành cùng nhau. Có lẽ lúc này bọn họ không phát sinh nội chiến, nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng nếu thật sự có thể tiến vào băng đảo, liên minh này sẽ lập tức giải tán. Băng Tiếu Thiên vỗ tay nói, chúng ta tiếp tục đi nào. Còn xa lắm không? Lưu Xuân Cử thay mặt đại đa số hỏi. Băng Tiếu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhẹ giọng đáp, sắp tới rồi. Khi lão nói những lời này, âm thanh chặt đầy vẻ mong chờ. Đây là thời khắc chờ đợi cả trăm năm. Mắt thấy băng đảo truyền thuyết sắp xuất hiện, bất luận là ai cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Mọi người lại tiếp tục lên đường. Hạ Nhất Minh khẽ đưa tay lên ngực, nơi này cất giữ truy tung khí. Lúc này nó khẽ run lên, khiến Hạ Nhất Minh biết Bách Linh Bát cùng thần Đạo Ngưng Huyết Nhân ở gần đó đang chú ý tới họ. Chỉ là với năng lực của Bách Linh Bát, hai người này ẩn thân không để ai phát hiện. Sau khi rời khỏi lỗ thủng khủng bố kia chừng trăm trượng, Băng Thiếu Thiên đột nhiên dừng lại. Lão cùng Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn nhau, cả hai im lặng gật đầu. Mọi người chú ý tới biểu hiện của Băng Thiếu Thiên. Sau khi thấy được hành động này của hai người bọn họ, lập tức hiểu ra, sau vài ngày hành tẩu, bọn họ đã tới được nơi cần tới. Kỳ Lân Thánh Chủ hít một hơi thật sâu. Bởi vùng phụ cận đã không còn Thánh Thú Vương, nên Kỳ Lân Thú không cần tiếp cận áp chế từ đám người Băng Tiếu Thiên nữa. Trên thân thể nó lúc này bạo phát sát khí cường đại. Cố khí tức này đồng dạng cũng thuộc về Thánh Thú Vương, nhưng biểu hiện cường đại như vậy chỉ có ở Thánh Thú huyết mạch thần thú. Khi cố sát khí này tận lực bạo phát, cả không gian tràn ngập khí tức mãnh liệt. Hà Nhất Minh mở lớn hai mắt, trong lòng hoài nghi khó hiểu. Dọc đường đi, đám người Băng Tiếu Thiên trăm phương ngàn kế ẩn giấu đi khí tức trên thân thể Kỳ Lân Thú, chính là không để đám Thánh Thú Vương khác phát hiện. Nhưng lúc này bọn họ nghênh ngang biểu lộ. Lúc này cho dù Thánh Thú Vương cách đó trăm dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức khổng lồ mà trói lọi như hải đăng trong đêm này. Băng huynh, các người làm vậy là có ý gì? Hà Nhất Minh trầm giọng hỏi. Từ đầu tránh né còn không kịp, mà lúc này lại nghênh ngang khiêu khích. Biến hóa này khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá với việc này, hắn cũng không quá phản cảm. Bởi hắn biết, hiểu biết của mình với đám Bắc Cương Thánh Thú Vương không nhiều. Mà trước mắt chính là đám hồ ly về phương diện này. Điều này chỉ cần vào nhìn hành động giúp Viên Lễ Huân trùng kích cảnh giới đã đủ biết thành ý của bọn họ. Đã như vậy, bọn họ có làm hành động kỳ quái nào cũng sẽ không hại người. Bất quá trong hoàn cảnh này, Hạ Nhất Minh không nhịn được thắc mắc. Hạ huynh, chúng ta để Kỳ Lân Thú phóng thích khí tức, tạo ra lãnh địa 200-300 dặm quanh nơi này. Băng Thiếu Thiên trầm giọng giải thích. Hạ Nhất Minh nhăn mặt nói, Băng huynh, ta có thể hiểu ý người, nhưng các người nghĩ đám Thánh Thú Vương kia sợ hãi mà không dám tiến vào nơi này sao? Băng Thiếu Thiên bật cười nói, điều này đương nhiên không có khả năng. Khi băng đảo xuất hiện, thiên địa lực lượng biến đổi rõ ràng. Trong truyền thuyết, có thể tiến giai thần đạo không phải chỉ có nhân loại, ngay cả Thánh Thú siêu cấp cũng muốn tiến vào nơi đó. Hạ Nhất Minh hai mắt phát sáng, trầm giọng nói, tại sao? Thiên địa lực lượng. Trên mặt Băng Tiếu Thiên tắt đi nụ cười, lão nghiêm mặt nói, theo ghi chép để lại, mỗi khi băng đảo xuất hiện, thiên địa lực lượng phát sinh biến hóa kỳ dị. Sự biến hóa này mỗi một nhân đạo đỉnh cấp cường giả hay Thánh Thú Vương đều có thể cảm nhận rõ ràng. Bổn nguyên lực. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. Cảm giác này hắn không xa lạ. Tại luân hồi sinh tử giới hắn đã từng trải nghiệm, tuyệt đối cả đời không quên. Băng Tiếu Thiên chần chừ một chút nói, lão phu cũng không biết chính xác, bởi trong cổ tịch không miêu tả cụ thể, nhưng tựa hồ lực lượng này cùng với bổn nguyên lực lượng không giống nhau. Sự hiếu kỳ trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên, hắn thậm chí còn muốn lập tức tới băng đảo thể nghiệm loại cảm giác khác nhau này. Đế Thích Thiên tiến tới vài bước, khi tới trước mặt bọn họ chậm rãi nói, Hạ huynh, để Kỳ Lân Thú phóng thích sát khí chính là để áp chế các linh thú cùng với dã thú khác. Lão than nhẹ một tiếng nói, Bắc Hải thật sự quá lớn, chúng ta muốn đối phó với tất cả thánh thú vương cũng không thể. Nếu chỉ vài đầu thánh thú vương tới, chúng ta sẽ chuẩn bị tiễn đưa chúng. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu. Đám người băng Tiếu Thiên vì ngàn năm băng đảo khẳng định đã bàn bạc kỹ lưỡng. Kỳ lân thú nắm giữ huyết mạch thần thú, uy áp của nó cường đại vượt trên cả thánh thú vương. Chỉ cần uy áp của nó không giảm, đám linh thú di thánh thú vương căn bản không dám tới gần. Đây mới chính là tác dụng lớn nhất của kỳ lân thú. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này rất đơn giản. Băng Tiếu Thiên trầm giọng nói. Dựa theo thần toán tử tính toán, chừng nửa tháng tới một tháng nữa băng đảo sẽ xuất hiện tại đây. Bởi thế trong khoảng thời gian này, chúng ta phải ngăn cản toàn bộ thánh thú vương xuất hiện, hơn nữa cố gắng giết chết. Hạ Nhất Minh gật đầu xác nhận. Mặc dù đám thánh thú vương này chưa trêu chọc gì hắn, nhưng dưới tình huống hiện nay cũng không có ai có lòng dạ nhân tử nữa. Có kỳ lân thú tọa trấn tại đây, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Đám thánh thú vương khác cũng không biết nhân loại chúng ta nhúng tay vào việc này, bởi thế chúng sẽ tự chui đầu vào lưới. Cho dù cùng nhau tiến tới, số lượng cũng không vượt qua 2 đầu. Ta đề nghị mọi người thay nhau ra tay, thế nào? Đế Thích Thiên nhìn Hạ Nhất Minh cùng Cát Ma Phàm Thủ nói. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu rõ, những lời này nói cho bản thân hắn cùng với Cát Ma Phàm Thủ nghe. Về phần những người khác, có lẽ từ lần gặp gỡ trước đã quyết định rồi. Không chút do dự, Hạ Nhất Minh gật đầu nói. Đế Huỳnh, Hạ Mỗ, Lôi Điện cùng Lý Huân có thể cùng một tổ. Hắn nói những lời này mặc dù không cao giọng, nhưng những người khác có thể thấy được quyết tâm không đổi. Đế Thích Thiên kinh ngạc nhìn hắn, sau đó quay người nhìn những người còn lại. Không lâu sau, lão nói. Cũng được, cứ dựa theo phân công lúc trước, 3 tổ, mỗi lần phát hiện do một tổ phụ trách. Nếu gặp 2 đầu thanh thú vương sẽ lập tức cầu viện, không thể để một đầu chạy thoát. Băng Tiếu Thiên cũng bổ sung nói. Mỗi một lần liệp sát, các vị có thể thay nhau lấy đi nội đan, bất quá thi thể. Lão nhìn Hạ Nhất Minh nói. Nếu ngũ hành không gian của ngươi đủ lớn, có thể cho ngươi. Thân thể thánh thú vương đều vô cùng to lớn, cho dù cự hùng bé nhất cũng hơn 3 trượng. Nếu là những tên khác, thân thể cũng khủng bố hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh lặng lẽ cười nói. Băng huynh yên tâm, nếu ngũ hành không gian của Hạ Mỗ không thể chứa thêm, nhất định sẽ không cưỡng cầu. Đám người Băng Tiếu Thiên lúc này mới tỏ vẻ hài lòng. Bọn họ cũng lo lắng Hạ Nhất Minh còn trẻ, nếu đối mặt với thân thể thánh thú vương mất đi tỉnh táo, khẳng định sẽ mang lại vô số phiền toái. Bất quá lúc này nhìn lại, hắn phi thường tỉnh táo. Đám người Băng Tiếu Thiên dự đoán quả không sai. Từ lúc kỳ lân thú bắt đầu phóng thích sát khí mãnh liệt, xung quanh trăm dặm các sinh vật khác chạy có cờ. Sát khí mang theo uy áp thần thú như hỏa long đốt cháy thần kinh của tất cả các sinh vật tại đây. Cho dù thanh thú bình thường cũng không cách nào chống đỡ công kích cường đại này. Về Lễ Huân đã mang ngũ hành vũ y lên người. Vật này được các cường giả đỉnh cấp quyên tặng, Lưu Ly động chủ lại tự tay đoán tạo, bởi thế có thể chống đỡ lại uy lực từ kỳ lân thú. Sau khi có vũ y này phòng hộ, cho dù đứng bên cạnh kỳ lân thú, Viên Lễ Huân cũng không chịu ảnh hưởng gì. Ngày thứ 3, từ phương xa truyền lại tiếng gầm cuồng bạo. Kỳ lân thú lập tức động thân, gầm lên một tiếng khiêu khích. Tinh thần của mọi người đều vì hành động này mà chấn động, bọn họ biết đã có thánh thú vương tới. Băng Tiếu Thiên chậm rãi đứng lên nói. Các vị, đám người lão phu đi một chút sẽ trở lại. Đám người Cát Ma Phàm Thủ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ cùng Băng Tiếu Thiên lập tức tiến về phía thánh thú vương xuất phát. Cơ hồ cùng lúc đó, từ phía xa truyền tới âm thanh ồ ồ, đầu thánh thú vương kia cơ hồ lấy tốc độ tương đương tiến lại. Dưới sát khí khiêu khích của kỳ lân thú, đầu thánh thú vương này rốt cuộc cũng bị chọc giận. Trong mắt nó chỉ có đầu kỳ lân thú kia. Dưới trạng thái phẫn nộ, nó mang theo khí tức điên cuồng lao tới. Nhưng bi thảm nhất là khi nó chưa kịp tới trước mặt kỳ lân thú đã đột nhiên ngã xuống. Trên mặt băng đột nhiên xuất hiện đại động lôi kéo nó rơi xuống. Đầu thanh thú vương này trong miệng phát ra tiếng kêu kinh hãi, theo sau rơi xuống, mặt nước dao động mãnh liệt cũng không thấy sự xuất hiện trở lại của tên xui xẻo này. Chỉ một lát sau, đám người Băng Tiếu Thiên đã xuất hiện trên mặt nước. Trên tay bọn họ dĩ nhiên là thi thể của đầu thanh thú vương kia. Bất quá trên đỉnh đầu cự thú đã xuất hiện một cái lỗ hổng, dĩ nhiên nội đan sớm đã bị lấy đi. Kéo thi thể thánh thú vương lên, Hạ Nhất Minh không nói một lời lấy ra ngũ hành hoàn. Theo sau quang mang lóe lên, mặt băng đã trống trơn không còn dấu vết. Đám người Băng Tiếu Thiên ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Nhất Minh. Ngũ hành không gian cường đại như vậy, thật không biết sao hắn có thể làm được. Mà dù tất cả mọi người mơ hồ biết được điều này liên quan tới ngũ hành hoàn, nhưng để Hạ Nhất Minh tự nhiên nói ra, bọn họ tuyệt đối không tin. chỉ là bất luận phỏng đoán như thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra thiên hạ đệ nhất hỏa hệ thần khí Cửu Long Lô lại nằm trong ngũ hành hoàn. Đổ thanh thú vương này quả thực quá ngu ngốc. Hàn Nhất Minh tươi cười nói, nếu có thanh thú vương như vậy thật dễ dàng cho chúng ta. Kỳ Lân thánh chủ tức giận nói, không phải đầu thanh thú vương này ngu ngốc, mà năng lực sát khí của kỳ lân thú trời sinh xung đột với chúng. Cát Ma phàm thủ hắc hắc cười lạnh vài tiếng, sau đó nói, hơn nữa tên này khẳng định không nghĩ ra đường đường kỳ lân thú huyết mạch thần thú lại cùng nhân loại mai phục. Kỳ Lân thánh chủ sắc mặt tối sầm nói, lão thích khách, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta phân cao thấp sao? Cát Ma phàm thủ hư lạnh một tiếng nói, lấy một chọi một, ta không phải đối thủ. Trong miệng lão mặc dù nói không phải đối thủ, nhưng ngữ khí đầy trào phúng. Băng Tiếu Thiên mặt mày nhăn nhó, vội vàng nói, các vị, lúc này cường địch trước mặt, mọi người liên thủ còn chưa kịp, xin đừng để xảy ra nội chiến. Kỳ Lân thánh chủ cùng Cát Ma phàm thủ liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc trận đầu có một phía không nói gì. Hà Nhất Minh khẽ lắc đầu, đội ngũ này tập hợp những cường giả đỉnh cấp của nhân loại, nhìn qua vô cùng cường đại, nhưng trên thực tế mâu thuẫn không nhỏ. Hắn có thể khẳng định, khi băng đảo xuất hiện, hơn nữa thành công tiến lên, chính là lúc đội ngũ giải tán. Sau hồi lâu, một âm thanh vang dội chuyển tới. Đúng như Cát Ma phàm thủ đã nói, đám thánh thú vương tại Bắc Hải tuyệt đối không ngờ kỳ lân thú mang huyết mạch cao quý lại cấu kết cùng với nhân loại. Bởi thế chúng nó nghĩ nơi này chỉ có một đầu thánh thú tồn tại, đồng thời có gan khiêu chiến. Nếu để chúng biết nơi này còn có vài sát tinh, cam đoan với trí tuệ của chúng sẽ lập tức lẩn trốn. Kỳ Lân thánh chủ chậm rãi gật đầu. Kỳ Lân thú đứng lên, theo sau thân thể nó lạnh lùng nhìn qua Cát Ma phàm thủ nói, lão thích khách, lúc này cho ngươi xem qua thực lực của ta. Nâng Kỳ Lân thánh chủ lên, Kỳ Lân thú trong nháy mắt biến mất. Hai người Tử Lỗ Ly cùng Đế Thích Thiên cười khổ đuổi theo. Viên Lễ Huân trợn tròn hai mắt, cơ hồ không tin vào lỗ tai mình. Mặc dù nàng ở cùng với Kỳ Lân thú một năm, thậm chí còn từ sát khí của nó kích phát ý niệm, nhưng tuyệt đối trong khoảng thời gian này nó chưa từng mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại. Đôi mắt xinh đẹp của Lôi Điện đảo như giang lặng, rõ ràng nó cũng bị biểu hiện của Kỳ Lân thú hù dọa. Chỉ có Bảo Trư ra vẻ hiểu biết, mặc dù hâm mộ nhưng cũng không có cảm giác ngoài ý. Hà Nhất Minh khẽ vỗ lên cổ Lôi Điện cùng Bảo Trư, tủm tỉm nói, các ngươi cố gắng lên. Hai tên giao hỏa nhìn nhau, trong mắt đều thấy được vẻ khổ não. Thánh thú muốn sử dụng ngôn ngữ nhân loại như đầu Kỳ Lân thú kia phải làm sao? Xa xa, âm thanh khiêu khích chuyển thành tiếng gào thét, hơn nữa trong giây lát đã nhỏ dần. Hạ Nhất Minh biết, đây khẳng định là do Kỳ Lân thánh chủ đánh vỡ mặt băng, theo sau kéo đầu quái thú kia xuống nước, mục đích đương nhiên không để nó tiếp tục gào thét. Bất quá, khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kỳ lạ chính là, thánh thú vương Bắc Hải đều là những sinh vật trong nước, từ quái giả, cự miết, còn có một đầu quái ngư không rõ tên khiêu chiến Kỳ Lân thú. Những sinh vật này trước khi khiêu chiến đều từ trong nước giống lên vài tiếng. Thật không biết thói quen này hình thành ra sao. Một lát sau, đám người Kỳ Lân thánh chủ bình an trở lại. Mặc dù tốc độ của bọn họ nhanh hơn một chút, nhưng quần áo trên người có vài lỗ thủng. Chỉ là thân thể lão nhân này vô cùng cường tráng, nên cũng không chính thức thương tổn. Cầm thi thể thánh thú vương không biết tên tiện tay ném xuống trước mặt Hạ Nhất Minh, Kỳ Lân thánh chủ lạnh lùng nhìn lại Cát Ma phàm thủ, theo sau mang Kỳ Lân thú qua một bên điều tức. Tất cả mọi người khẽ lắc đầu không nói, nhưng Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, trách không được đám người Băng Tiếu Thiên không yêu cầu Cát Ma phàm thủ trợ giúp Viên Lễ Huân, xem ra lão làm vậy là chính xác. Một tiếng sau, tiếng giống thứ ba vang lên. Hạ Nhất Minh cười ha ha, hắn cùng Viên Lễ Huân cưỡi Lôi Điện như tia chớp bắn đi. Đám người Băng Tiếu Thiên liếc mắt nhìn theo, trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Trong ba nhóm, nhóm của Hạ Nhất Minh không nghi ngờ thực lực yếu nhất. Mặc dù Viên Lễ Huân có băng lăng kính trợ giúp, nhưng tu vi võ đạo của nàng quá kém, nếu sử dụng đánh lén còn có thể, chính diện giao chiến chưa chắc có thể đóng băng thánh thú vương đang điên cuồng. Chỉ là mặc dù bọn họ lo lắng trong lòng, nhưng không ai tiến lên quan sát. Trong tình hình này, bọn họ lựa chọn tin tưởng Hạ Nhất Minh. Lúc này, tốc độ của Lôi Điện một khi phóng thích ra tuyệt đối ngang tia chớp. Lần thứ ba tiến tới tìm chết là một đầu cự dài màu lam. Con cua lớn này dài hơn 7 trượng, một đôi càng to lớn kinh khủng. Đừng nói một người, cho dù một đám người cũng không đủ cho nó kẹp. Lúc này, hai càng khủng bố của nó đưa lên cao, miệng phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc, tựa hồ phóng thích uy năng của chính mình. Nhưng trước mắt nó đột nhiên quang mang lóe lên. Trong sự kinh ngạc của nó, đạo quang mang tím sẫm không chút nào để ý đánh mạnh vào thân thể. Tiếng giống của nó nhất thời trở nên vô lực, thân thể mềm nhũn. Hà Nhất Minh giơ cao hai tay, trên mỗi tay là những vòng luân hồi chuyển động. Trên tay trái quang ám hợp bích, âm dương lưỡng giới, thiên đường địa ngục. Trên tay phải, ngũ hành luân hồi chi hoa phóng lên, sinh tử luân hồi. Quang mang bất đồng, nháy mắt rời tay, hướng thẳng về thân thể đang run rẩy oanh kích. Vũ khí cường đại nhất đông tây cùng lúc bộc phát từ thân thể Hạ Nhất Minh. Bảy loại thần lực bất đồng phát huy nhuần nhuyễn y năng của chúng. Nửa thân bên trái của cự giải vô thanh vô tức bị hòa tan, thân thể dĩ nhiên chỉ còn 5 phần, chiếc càng lớn được Hạ Nhất Minh cố ý khống chế bảo tồn nguyên dạng. Bên phải vang lên tiếng nổ đinh tai, ngũ hành luân hồi bạo phát biến nửa thân còn lại thành thịt vụn. Duy nhất còn tồn tại cũng chính là chiếc rừng mà cự giải sử dụng diễu võ dương oai. Một chiêu, chỉ một chiêu, Hạ Nhất Minh đã liệp sát đầu thánh thú vương cường đại này. Ngồi phía trước Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân lần nữa trợn tròn hai mắt. Trong tay nàng mặc dù là thần khí mô phỏng băng lăng kính, nhưng cảm giác duy nhất lúc này của nàng chính là thứ thần khí mô phỏng này cứ như để trang trí vậy. Hạ Nhất Minh nhảy lên cao, hai tay dụng lực gõ vào phần đầu cự giải. Dưới lực lượng chúc phúc 5 lần, đầu cự giải rốt cuộc hoàn toàn giải thoát. Ngũ hành hoàn quay tròn quanh thân thể Hạ Nhất Minh, lúc này nó rũ phát linh tính không nói thành lời. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, ngũ hành hoàn dù sao cũng không phải thần khí, bởi thế khi hắn vận thần lực vào đó, ngược lại không được chúc phúc 5 lần. Bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần bản thân đem ngũ hành hoàn tiến giai thần khí chính thức, nó nhất định có thể để thần lực, thậm chí thiên địa lực lượng đạt tới 5 lần chúc phúc. Nhìn mặt băng bừa bãi, Hạ Nhất Minh cố ý tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm thấy nội đan ba thước giấu trong đầu cự giải. Khẽ vùng tay, khoản nội đan mau chóng được thu vào bình ngọc, sau đó hắn đưa lại cho Viên Lễ Huân. Xác cự giải này kỳ thực cũng là tài liệu đoán tạo thần binh tốt, nhưng so với xác huyền quy chính là thua kém 108.000 dặm. Bởi thế, Hạ Nhất Minh coi trọng cũng chỉ là đôi càng khủng bố kia. Lúc này, ngũ sắc quang mang lóe lên, nhất thời thu lại thân thể vỡ nát của cự giải vào ngũ hành không gian. Theo sau, ngũ sắc quang mang lóe lên hình thành đại trụ đập xuống. Mặt băng nháy mắt xuất hiện lỗ thủng, đám vụn băng theo đó chìm xuống. Bất quá dưới hoàn cảnh giá lạnh như vậy, đám vụn băng chưa hòa tan trong nước đã kết thành một khối băng khác. Tuy nhiên điều này cũng không liên quan tới Hạ Nhất Minh. Nhất Minh, vì sao chàng làm vậy? Viên Lễ Huân cầm bình ngọc, vẻ mặt khó tin hỏi. Nàng biết Hạ Nhất Minh rất mạnh, ngay cả đám người băng tiếu thiên đối với hắn cũng phải kiêng kỵ vài phần. Nhưng lúc này sau khi chứng kiến Hạ Nhất Minh ra tay, nàng mới biết được sự cường đại chân chính của hắn. Bốn vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả liên thủ cũng phải một lát sau mới giải quyết được thánh thú vương. Nhưng một chiêu của hắn, mặc dù có thêm lôi điện trợ giúp, nhưng chỉ cần có nhãn lực cũng đủ nhận ra thực lực bọn họ chênh lệch quá lớn. Loại chênh lệch này cơ hồ không cùng cấp bậc, nhưng chẳng phải trên thế giới này không còn thần đạo cao thủ sao? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, đưa một ngón tay che miệng. Viên Lễ Huân run lên trong giây lát, theo sau hiểu rõ bật cười, bọn họ cưỡi lôi điện trở lại. Nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh rời đi, đám người băng tiếu thiên sắc mặt cũng không chút nào thoải mái. Mặc dù bọn họ đều biết tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh vô cùng cường đại, hơn nữa ngay cả vũ khí cường đại nhất của Đông Tây cũng được hắn nắm giữ, nhưng từ đầu tới cuối không ai nhìn qua toàn bộ vũ khí này. Cho dù Cát Ma Phàm Thủ cùng Nga Bác Duệ đã từng giao thủ với Hạ Nhất Minh, nhưng cũng không phải sinh tử chiến. Bởi vậy khi nhìn Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện xuất phát, bọn họ trong lòng có chút lo lắng. Đương nhiên, đa phần trong lòng không phải lo lắng cho an toàn của Hạ Nhất Minh, mà sợ rằng hắn không thể lưu lại đầu thanh thú vương kia. Nếu sơ sẩy để đầu thanh thú vương này chạy thoát, hậu quả vô cùng. Công sức bọn họ bỏ ra bày binh bố trận cũng theo đó trôi mất. Vài người liếc mắt nhìn nhau, chỉ có Đế Thích Thiên hoàn toàn bình tĩnh, bởi lão biết bên cạnh Hạ Nhất Minh còn có một thần đạo ngưng huyết nhân, hơn nữa uy lực khôi lỗi này vô cùng đáng sợ. Chỉ là trong hoàn cảnh này, Đế Thích Thiên có chút hoài nghi, Hạ Nhất Minh đến tột cùng ra lệnh cho khôi lỗi bộc lộ bao nhiêu thực lực. Nếu để thiên địa lực lượng hao mòn quá nhiều, thì được không bằng mất. Hắn có thể thành công. Một âm thanh giả nua vang lên. Mọi người giật mình nhìn lại, bởi những lời này không ngờ xuất phát từ kỳ lân thú. Đầu kỳ lân thú này thành danh so với bọn họ quá lâu. Bất quá trước khi nó tân giai siêu cấp thánh thú đã lựa chọn cùng đồ đẳng cường giả cộng sinh. Cho tới khi nó tấn giai thánh thú siêu cấp, nhiều năm vẫn trung thành với điều này mà lựa chọn kỳ lân thánh chủ. Đối với đầu thánh thú đã ngàn năm tuổi, hơn nửa năm giữ ngôn ngữ nhân loại này, tất cả mọi người đều không thể coi thường. Ngươi có thể khẳng định sao? Kỳ Lân Thánh Chủ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn rất mạnh. Kỳ Lân Thú nói xong, lời biếng vục mặt và Băng Tuyết không nói thêm. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Kỳ Lân Thú nói những lời này quả thực khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Nghĩ không ra, đại lão gian này đối với tiểu tử kia đánh giá cao như vậy. Và lúc này, một âm thanh cực lớn vang vọng. Nếu lúc đầu âm thanh này vang vọng, thì lúc này trở nên vô cùng mềm yếu. Âm thanh thiếu sinh khí như vậy khiến đôi mắt mọi người xuất hiện vẻ kinh ngạc, thậm chí sợ hãi. Dù là Hạ Nhất Minh khiến đầu thanh thú vương kia kêu gào thảm thiết, nhưng không khiến bọn họ giật mình như vậy. Nhưng tiếng kêu não nề này khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Bất quá cũng may, tiếng kêu này không kéo dài liên tục mà rất nhanh biến mất. Theo sau, chuyển tiếp âm thanh bạo liệt khiến trong lòng mọi người như dao cắt. Một cỗ khí tức tử vong từ xa chuyển lại, khiến mọi người biết Hạ Nhất Minh đã thành công tiêu diệt đầu thanh thú vương kia. Bất quá ý nghĩ này vừa xuất hiện, tất cả phát lạnh trong lòng. Cho dù đám người có quan hệ tốt hơn với Hạ Nhất Minh như Đế Thích Thiên, Tử Lỗ Ly cùng Băng Tiếu Thiên cũng thế. Bắc Cương Thánh Thú Vương thực lực mặc dù không quá cường đại, nhưng tuyệt đối không kém. Bọn họ tập hợp lực lượng của 4 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả, sử dụng phương pháp đánh lén, mất khá lâu mới có thể giết chết một đầu. Mà Hạ Nhất Minh, từ khi tiếng kêu của đầu Thánh Thú Vương vang lên tới khi tắt hẳn chỉ có thời gian một lần xuất thủ. Chẳng lẽ Hạ Nhất Minh vừa ra tay đã giết chết một đầu Thánh Thú Vương? Mặc dù mọi người mơ hồ nhận định điều này, nhưng ánh mắt nhất loạt lóe lên vẻ không tin. Sau một lát, quang mang màu trắng từ xa vọt lại. Mọi người vừa hoa mắt lên đã thấy Lôi Điện mang theo Hạ Nhất Minh, Viên Lễ Huân cùng Bảo Trư trở về. Đầu mạch mã này kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt hướng về Kỳ Lân Thú khiêu khích. Đôi mắt nó dường như phát sáng, bộc lộ rõ ràng bộ dạng hung ác. Hạ Nhất Minh nhảy xuống. Hắn biết Viên Lễ Huân mặc dù đã chấp nhận, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không có dũng khí ngồi chung ngựa với mình. Bất quá tại Bắc Hải đầy nguy hiểm này, Hạ Nhất Minh cũng chỉ có thể để Viên Lễ Huân một tấc không rời bạch mã, hắn mới có thể yên lòng. Mặc dù Hạ Nhất Minh cũng biết trước khi băng đảo xuất hiện, Viên Lễ Huân chưa sử dụng thần khí mô phỏng băng lăng kính mở đường, nàng vẫn là đối tượng bảo hộ của tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn lo lắng, hết thảy vẫn phải tự tay nắm giữ. Ánh mắt Băng Tiếu Thiên liếc qua Hạ Nhất Minh, đối mặt với một mảnh băng thiên tuyết địa này, lão đương nhiên không nhìn ra bí mật gì. Thu hồi ánh mắt, lão đành quay qua hỏi: "Hạ huynh, đầu quái thú đã xử lý xong?" Lão tu luyện đã thành tinh, đối mặt với người bình thường cao cao tại thượng, nhưng đối mặt với Hạ Nhất Minh lúc này, trong lòng không hiểu vì sao dao động mãnh liệt. Tình huống này từ sau khi lão tấn giai nhân đạo đỉnh cấp còn chưa từng gặp qua. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Là một đầu cự giải thánh thú vương, đối càng của nó rất tốt, có thể sử dụng đoán tạo thần binh lợi khí." Vẻ tươi cười trên mặt Băng Tiếu Thiên nháy mắt ngừng lại. Tất cả mọi người đều dựng tai lên nghe ngóng bọn họ nói chuyện. Sau khi Hạ Nhất Minh đã thừa nhận giết chết đầu thanh thú vương kia, trong lòng bọn họ chấn động thế nào không nghĩ cũng biết. Mặc dù chưa người nào mở miệng nói gì, nhưng thái độ đối với Hạ Nhất Minh biến hóa thần kỳ. Ngay cả các ma phàm thủ trời sinh cao cao tại thượng, từ họ với Hạ Nhất Minh cũng quên đi vài phần bất mãn. Vài ngày sau đó, thiên địa lực lượng ở nơi này bỗng nồng đậm hẳn lên, cơ hồ hóa thành thực thể. Đám người Hạ Nhất Minh vô cùng kinh hỉ. Bọn họ biết thần toán tử hoàn toàn chính xác. Bất quá, thiên địa lực lượng nơi này dao động quá rõ ràng, thậm chí vượt xa đệ nhất động thiên tại động thiên phúc địa. Hơn nữa tốc độ biến hóa thiên địa lực càng lúc càng khiến thánh thú vương từ nơi khác tới. Sau khi cảm nhận được khí tức hung mãnh của Kỳ Lân Thánh Chủ, đám thánh thú vương này trở nên giảo hoạt. Không ngờ có ba đầu thánh thú vương liên thủ muốn phục kích Kỳ Lân thú. Nhưng đáng tiếc chính là bọn chúng không phát hiện sự tồn tại của đám người Hạ Nhất Minh, ngược lại bị chứng nhãn pháp của lão thích khách cắt ma phản thủ phát hiện. Bởi vậy mọi người liên thủ ra tay giành được toàn thắng. Lần công kích này Hạ Nhất Minh cũng không sử dụng quang ám hợp bích cùng ngũ hành thần lực, hắn chỉ sử dụng ngũ hành chân khí thông thường phối hợp cùng Lôi Điện, Viên Lễ Huân ra tay. Mặc dù bọn họ dễ dàng giải quyết một đầu thanh thú vương, nhưng biểu hiện rơi vào mắt những người còn lại khiến hình ảnh của Hạ Nhất Minh trở nên cao thâm khó lường. Ngắn ngủi chỉ vài ngày, số thánh thú vương chết trong tay bọn họ đã tới con số 15. Đây chính là một con số kinh khủng. Mặc dù diện tích Bắc Hải rộng lớn, đám thánh thú vương không chỉ có 15 đầu, nhưng ngắn ngủi vài ngày đã chết đi số lượng lớn như vậy, đám thánh thú vương còn lại rốt cuộc cũng cảnh giác hơn. Bất luận thiên địa lực lượng nơi này có nồng đậm ra sao, bọn chúng cũng không tiến tới tìm chết nữa. Tới lúc này, đám người Băng Tiếu Thiên cũng không cưỡng cầu nữa. Bọn họ đã sớm nghĩ ra thánh thú vương không phải quá ngu ngốc, để có thể thống nhất một hải vực, sao có thể là kẻ ngốc đây? Nếu như không phải ngàn năm băng đảo xuất hiện khiến bọn chúng bị ảnh hưởng, tuyệt đối bọn họ không thể thành công tiêu diệt 15 đầu thánh thú vương. Bất quá từ nay về sau phải sử dụng toàn lực ứng phó. Lặng lặng ngồi trên mặt băng, Hà Nhất Minh ngửa cổ nhìn phía chân trời. Hắn cảm nhận được một cỗ thiên địa lực lượng khó tin, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Mặc dù trong cổ tịch từng ghi lại thiên địa lực lượng tại Niên Đại Thần Đạo vô cùng nồng đậm, nhưng giờ phút này Hạ Nhất Minh mới hiểu được thì ra chênh lệch giữa hai niên đại to lớn thế nào. Bóng tối lúc này tràn ngập về yên tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều biết đây tuyệt đối là sự bình an cuối cùng. Một khi những đầu thánh thú vương tụ họp lại, hơn nữa cùng nhau tiến tới nơi này, sẽ không phải một hai đầu như trước nữa. Truy tung khí trước ngực khẽ run lên, mi tâm Hạ Nhất Minh giật giật. Hắn chậm rãi đứng lên nhìn về phía xa. Viên Lễ Huân kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, mà những người còn lại mặc dù thắc mắc nhưng cũng làm như không thấy. Bọn họ đang tĩnh tâm dưỡng khí, cố gắng để cao trạng thái của mình, bởi tất cả đều biết trận chiến tiếp theo có lẽ là sinh tử chiến. Rời khỏi mọi người một khoảng xa xa, Hạ Nhất Minh lấy ra truy tung khí. Theo sau, chân khí quanh người hình thành một khu vực cách âm. Trong khu vực này, mặc dù hắn la lớn, chỉ cần không vận dụng chân khí phá tan, tuyệt đối không ai nghe được. Bách Huynh, chuyện gì vậy? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Bách Ninh Bát ở phía sau có chuyện muốn tìm, khẳng định là đại sự. Ta nhìn thấy Bắc Hải Thánh Thú Vương đang tới. Thanh âm Bách Linh Bát bình thản vang lên. Chúng tập hợp một nơi cùng nhau tiến tới. Lúc này, tinh thần Hạ Nhất Minh lập tức chấn động. Đây là tin tức tốt nhất trong 3 ngày nay hắn nghe được. Cơ hồ trong đầu hắn nhanh chóng tính toán. Nếu số lượng Thánh Thú Vương này không lớn, bọn họ sẽ chủ động xuất kích. Cho dù dùng toàn lực cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nếu không, khi đợi chúng tập hợp toàn bộ, cho dù đám người bọn hắn dốc hết sức, e rằng cũng chỉ có thể bỏ chạy. Dù sao Hạ Nhất Minh mặc dù tử phụ, nhưng cũng không nghĩ vài người có thể chống lại toàn bộ Thánh Thú Vương Bắc Hải. Bọn chúng tập trung cách các ngươi chừng 100 dặm. Bách Ninh Bát bổi thêm một câu. Nói cho các ngươi một tin xấu, bọn chúng dường như đang bàn bạc cách đối phó với các ngươi. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng. Đây là dĩ nhiên. Nếu như Bách Linh Bát nói cho hắn đám thính thu vương này tụ hợp gia tăng hiếu nghị, hắn tuyệt đối không tin. 100 dặm phía bắc sau, đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tia quang mang, sau đó nói, chúng có bao nhiêu đầu? 11 đầu. Hạ Nhất Minh hít vào một ngụm lãnh khí. 11 đầu thánh thú vương đã vượt qua số lượng của bọn họ. Bất quá thánh thú vương dù sao cũng không có được thánh thú huyết mạch thần thú, mà nhân loại sử dụng thần lực dưới tình huống thông thường có thể chiến thắng. Chỉ là muốn lưu lại 11 đầu thánh thú vương này quả thật là chuyện không có khả năng. Khẽ thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, chú ý tới bọn chúng, giữ liên lạc. Hắn cất truy tung khí vào trước ngực, triệt tiêu chân khí quanh người, theo sau bình tĩnh trở lại. Bất quá vô tức bước chân của hắn có chút nhanh hơn lúc đi. Đế Thích Thiên mở mắt, lão hoài nghi không hiểu Hạ Nhất Minh vì sao lại xuất hiện dao động như vậy. Biến hóa này đối với nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không khác gì điểm báo trước. Đang định mở miệng, đã thấy Hạ Nhất Minh đi tới giữa đám người, cao giọng nói, các vị, ta phát hiện tung tích thánh thú vương. Những lời này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ánh mắt bọn họ liếc nhau trao đổi, đồng thời buồn bực không thôi. Hạ Nhất Minh ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ có được tin tức về đám thánh thú vương Bắc Hải kia. Nếu như những lời này không phải từ miệng Hạ Nhất Minh nói ra, sớm đã bị những người này trực tiếp đánh ngược lại. Về phần sau khi bị đánh có chết hay không thì đã không còn là trách nhiệm của họ. Hạ Huynh, bọn họ ở nơi nào? Băng Thiếu Thiên do dự một chút, dò hỏi. Phía bắc, cách nơi này 100 dặm. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Thấy được vẻ mặt ngưng trọng này của Hạ Nhất Minh, tất cả không khỏi ngẩn ra. Bọn họ mơ hồ tin tưởng vào điều này, mà Đế Thích Thiên cùng Cát Ma Phàm Thủ lập tức nghĩ tới một người. Người kia sau khi rời khỏi Tây Bắc đột nhiên biến mất. Chúng có bao nhiêu đầu? Cát Ma Phàm Thủ lạnh lùng hỏi. 11 đầu. Hạ Nhất Minh trong lòng không khỏi bội phục những cường giả này, mà miệng đầu tiên đã hỏi thẳng vào vấn đề. Trừ điều này ra, bọn họ đối với tính chính xác của thông tin không chút nghi ngờ, dĩ nhiên là tin tưởng hắn. Trí bự tuệ bậc này, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy rung động. 11 đầu sau, Cát Ma Phàm Thủ khẽ cau mày. Lão không e ngại 11 đầu thánh thú vương, mà là giàu dĩ bởi bọn họ không cách nào đảm bảo lưu lại toàn bộ. Là 11 đầu. Hạ Nhất Minh dừng một chút, dựa theo ý tứ mình bổ sung thêm. Lúc này là 11 đầu. Đám người băng tiếu thiên sắc mặt khẽ biến. Bọn họ cũng hiểu rõ ý tứ của Hạ Nhất Minh. Bắc Hải Thánh Thú Vương tuyệt đối không phải chỉ có một nhóm này. Nếu như bọn họ chờ đợi vài ngày nữa, e rằng số Thánh Thú Vương tụ hợp lại không chỉ có 11 đầu. Thở dài một hơi thật dài, Đế Thích Thiên nói. Nghĩ không ra, băng đảo chưa xuất hiện, thiên địa lực lượng đã dao động mãnh liệt như vậy. Hả, lúc này đã kinh động quá nhiều Thánh Thú Vương. Tất cả mọi người trong lòng thầm mắng, bất quá đồng dạng không thể tránh được. Bọn họ tới đây trước đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị. Nhưng lúc này băng đảo còn chưa xuất hiện, thiên địa lực lượng đã biến hóa tới khó tin, hấp dẫn số lượng Thánh Thú Vương tới kinh người. Hơn nữa còn không ít Thánh Thú Vương đang trên đường tới đây. Băng đảo xuất hiện, khẳng định thiên địa lực lượng còn biến hóa mãnh liệt hơn rất nhiều. Kỳ Lân Thánh Chủ thở dài một hơi nói, vì thần đạo tất cả cũng đáng. Mọi người hai mắt nhìn nhau, đồng thời bộc lộ vẻ nhiệt huyết dâng trào. Lúc này thiên địa lực lượng càng cường đại, bọn họ khi tiến vào băng đảo càng có khả năng tiến giai thần đạo. Nguy hiểm cùng với kỳ ngộ tới lúc này chính là một đôi song sinh huynh đệ. Về phần gặp được ai phải xem vận khí mỗi người. Hạ huynh, ngươi có thể tiêu diệt mấy đầu, ngàn vạn lần không thể sai sót. Đế Thích Thiên xoay người đối mặt với Hạ Nhất Minh nói, lúc này đạt được kết quả thế nào có quan hệ tới việc chúng ta không bị quấy nhiễu tiến lên băng đảo, ngươi tuyệt đối không được giấu giếm. Đám người băng tiếu thiên im lặng, ánh mắt tất cả lúc này tập trung lên người Hạ Nhất Minh. Những người ở đây, kẻ có tư cách khiến thiên chỉ nhất mạch Đế Thích Thiên tông chủ mở miệng nói những lời này chỉ có thể là Hạ Nhất Minh. Khẽ gãi đầu, Hạ Nhất Minh biết lúc này e rằng không thể giấu nghề nữa. Hắn trịnh trọng gật đầu nói, ta có thể dốc toàn lực, bất quá 11 đầu. Hắn nhìn lại theo sau nói, bất quá ta hy vọng các ngươi cũng không lưu thủ. Đế Thích Thiên nghiêm nghị nói, ngươi yên tâm, nếu ai còn lưu thủ chính là kẻ địch của mọi người. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, Bạch Mã, Lễ Huân cùng Bảo Trư lưu lại. Lôi Điện lập tức hí vang, Bảo Trư cũng không hài lòng nhảy dựng về phía hắn. Cánh tay vung lên, thoáng chốc đã bắt được Tiểu Gia Hỏa trên không, lần nữa đặt lên đầu Lôi Điện. Hắn tiếp tục nói, Lôi Điện, Bảo Trư, ta giao Lễ Huân cho các người, đừng để ta thất vọng. Lôi Điện chớp đôi mắt xinh đẹp, theo sau thở ra một hơi không phản kháng nữa. Mà Bảo Trư tức thì bị viên Lễ Huân ôm vào lòng, vẻ mặt đau khổ ủi cái mũi dài hồi lâu, theo sau cũng không nhúc nhích nữa. Hạ Nhất Minh nhìn viên Lễ Huân gật đầu, theo sau xoay người nhìn đông đảo các cao thủ, mọi người lập tức tiến hành tiến về phương Bắc. Viên Lễ Huân nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh, cánh tay nàng siết chặt càng lúc càng chặt hơn, khiến Bảo Trư trợn cả hai mắt. Nếu người ôm nó không phải là viên Lễ Huân, khẳng định nó đã xuất ra cửu sĩ đinh ba thiêu cháy người này. Mà dù trong lòng không muốn, nhưng viên Lễ Huân biết nếu nàng không an phận ở lại, khẳng định không phải đi hỗ trợ mà trở thành trói buộc cho hắn. Trong lòng nàng mơ hồ xuất hiện cảm giác mất mát. Lần đầu tiên chủ động rời khỏi hắn, nàng đã từng lập lời thề phải cố gắng đuổi theo nam nhân này, không phải nhìn theo bóng lưng của hắn. Nhưng trải qua mấy năm khổ tu, nàng lại phát hiện ra bản thân mình mặc dù tiến bộ, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp hắn. Một cảm giác không cam lòng mãnh liệt trào lên trong tâm khảm viên Lễ Huân. Trong đầu thiếu nữ nhìn qua vô cùng mềm yếu này, chậm rãi xuất hiện tín niệm kiên định. Đúng là tín niệm, bởi vì hắn nên mấy năm qua chịu vô số thống khổ mà nàng đã thành công tấn giai ngũ khí cảnh giới. Nếu như không có sự cố gắng của nàng, cho dù điều kiện bên ngoài tốt tới đâu cũng không thể tiến giai thần tốc như vậy. Tốc độ tiến giai của viên Lễ Huân cho dù cường giả đỉnh cấp cũng cảm thấy kinh hỉ. Bất quá giờ phút này, viên Lễ Huân lần nữa phát hiện ra chênh lệch giữa hai người lại bị kéo dài thêm. Nàng quay đầu nhìn về một phương suy nghĩ, nơi đó thiên địa lực lượng rũ phát mãnh liệt, tựa hồ tất cả thiên địa lực lượng trong thiên hạ đều tụ hợp lại. Nàng biết đó chính là nơi băng đảo ngàn năm sắp xuất hiện. Trong đầu nàng xuất hiện vô số ý nghĩ, nhưng quan trọng nhất vẫn là ta có thể tiến vào nơi đó. Phương xa xuất hiện một cỗ khí tức cường đại phóng lên, đó chính là khí thế của 11 đầu Thánh Thú Vương cùng bạo phát. Bởi vì khoảng cách cả trăm dặm nên chúng không chút nào che giấu khí tức bản thân. Hơn 10 cỗ khí tức cường đại phong thích cùng lúc khiến tất cả các sinh vật phùng phụ cận run rẩy, lập tức tránh sang nơi này. Thánh Thú Vương mặc dù nắm giữ trí tuệ không kém nhân loại, nhưng chúng đồng dạng xuất hiện tư tâm. Cho dù biết rõ 11 đầu liên thủ có thể so sánh cùng Kỳ Lân Thú Vương xa, nhưng khi tụ hợp lại chúng đồng thời sử dụng phương pháp đặc biệt giao tranh. Đương nhiên quá trình giao tranh này không diễn ra nhanh chóng, vì chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Chỉ là dưới hoàn cảnh này, đám thánh thú vương cũng tận lực áp chế, ít nhất không xảy ra nội chiến. Cũng không biết thương thảo bao lâu, đám thánh thú vương rốt cuộc đã đạt được thành ước định. Chúng không lập tức tiến lên về phía kỳ lân thú, bởi vì đã có nhiều đồng bạn biến mất phía đó khiến chúng sợ hãi. Chúng vẫn tiếp tục chờ đợi, bởi thiên địa lực lượng dao động mãnh liệt khiến đám thánh thú vương khác chắc chắn sẽ chạy tới nơi này. Chúng muốn củng cố lực lượng cường đại hơn, món đầu thánh thú kinh khủng từ ngoài tới kia phải chết không chỗ chôn. Chỉ là chúng không ngờ sau khi chờ đợi hồi lâu, quả thật đã gặp được. Bất quá không phải gặp viên quân, mà gặp phải một đám nhân loại hung ác nắm giữ huyết nhục cùng với nội đan của chúng. Khí trời vẫn lạnh giá như trước, nhưng nơi này đột ngột xuất hiện thêm một trận sương mù vô cùng nồng đậm. Lúc này trên mặt băng xuất hiện sương mù quả là hiếm thấy, cho dù thánh thú vương sinh hoạt trên biển cũng chưa từng gặp qua vài lần. Bất quá lúc này thiên địa lực lượng thay đổi, đặc biệt ở trong phạm vi trăm dặm ngưng tụ tới độ khó tưởng. Trong hoàn cảnh này, đừng nói một chút sương mù nồng đậm, cho dù mặt băng toàn bộ hòa tan, đám thánh thú vương này cũng bình tĩnh đón nhận. Trong biển băng, linh thú cường đại nhiều không đếm xuể, chúng giao đấu để lại trên mặt băng những dấu vết thật lớn, nhưng bất luận chúng phá hoại nhiều hay ít, mặt băng cũng không hư tổn quá nhiều. Chỉ là có lẽ bởi vỡ vụn nhiều lần như vậy nên mặt băng nơi này cũng không bóng loáng, mà tồn tại những khối băng sừng sững cao hơn 3 trượng, không có bất cứ trở ngại nào với đám thánh thú vương. Đối với chúng mà nói, chỉ cầm một đạp là những khối băng này nát vụn, bởi vậy chúng không thèm quan tâm. Nhưng đúng bởi là những điều này nên đám người Hạ Nhất Minh mới có thể tiếp xúc gần hơn. Đi theo phía sau Hạ Nhất Minh, mọi người càng lúc càng thêm kính nể hắn. Hạ Nhất Minh chỉ dựa vào lực lượng thân thể mình đã điều động thiên địa lực lượng xung quanh hắn, hơn nữa bắt đầu phong tỏa ra sương mù bao phủ khu vực. Mà dù đám sương mù này còn xa mới sánh bằng hắc vụ trên đỉnh Quỷ Khốc Lĩnh, nhưng chúng có tác dụng ảnh hưởng thị giác cường đại. 5 vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả liên hợp che giấu khí tức kỳ lân thú, chân khí của bọn họ luân hồi trong phạm vi nhỏ dễ dàng làm được việc này. Động tác của bọn họ vô cùng nhịp nhàng, phảng phất như trải qua vô số lần hợp tác, thật khiến người khác trợn mắt cứng lưỡi. Hạ Nhất Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, 1 năm trước bọn họ ở cùng một chỗ đã bàn bạc luyện tập bao nhiêu lần mới có thành quả hôm nay. Trong đám sương mù này, các ma phàm thủ đi trước, lão lựa chọn lộ tuyến đơn giản mà phù hợp. Đi sau Hạ Nhất Minh, mặc dù trong miệng lão không phát ra bất cứ lời nào, nhưng trong lòng vô cùng bội phục. Hơn nữa, trong đầu cố gắng ghi chép lộ tuyến của hắn, đồng thời cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Các ma phàm thủ muốn biết vì sao Hạ Nhất Minh có thể trong địa hình phức tạp như vậy có thể tìm được lộ tuyến thích hợp. Cứ như vậy, tổ hợp kỳ dị này di chuyển suốt 3 canh giờ, rốt cuộc chỉ cách đám thánh thú vương kia 30 trượng. Tới nơi này rồi, cho dù các ma phàm thủ cũng không dám di chuyển thêm nữa. Thánh thú vương linh giác rất mạnh, thậm chí còn vượt xa nhân loại. Nếu chỉ một mình các ma phàm thủ ở đây, lão nắm chắc có thể tiếp tục. Nhưng lúc này số lượng cao thủ đông đảo, lão không tin tưởng những người phía sau có được công pháp ẩn nặc như vậy. Đặc biệt đám người băng tiếu thiên còn có thêm trói buộc là kỳ lân thú. Nếu tiếp tục đi tới mà có thể tránh được linh giác của thánh thú vương, như vậy các ma phàm thủ cảm giác bản thân mình không ngu ngốc thì đám thánh thú vương ngu ngốc cả lượt. Chậm rãi quay sang nhìn, ngay cả trong đám sương mù này mọi người vẫn có thể chứng kiến những đôi mắt lấp lóe quang mang. 11 đầu thánh thú vương, cho dù là ai cũng chưa từng hy vọng xa vời sẽ bắt giữ toàn bộ, nhưng bọn họ đều biết rõ có thể tiêu diệt đầu nào là tốt đầu đó. Cũng như 10 ngón tay, tận lực chặt đất ngón nào thì sau này áp lực mới có thể giảm bớt. Băng Thiếu Thiên chậm rãi đưa tay lên, cánh tay này của lão như mang theo sức nặng ngàn cân. Bất luận là ai ở đây cũng biết, khi cánh tay này vung xuống cũng là lúc bọn họ ra tay. Xa xa, thân thể một đầu thánh thú vương đặc biệt giãy giụa bất an, tựa hồ phát hiện điều gì. Nhưng trong mắt nó trừ sương mù, ngoài ra không còn bất cứ gì khả nghi. Với trí tuệ của nó cũng không cách nào đoán ra đám sương mù này không phải tự nhân hình thành mà do nhân loại điều khiển. Bởi vì Hạ Nhất Minh lúc này đã cường đại tới độ không cần phanh thích chân khí cũng có thể khiến thiên địa lực lượng biến hóa như vậy. Dưới tình huống thiên địa lực lượng dao động như vậy, cho dù là ai cũng không cách nào nhìn ra sơ hở. Chẳng qua, đám thánh thú vương như thằn lằn khổng lồ này càng lúc càng bất an, rốt cuộc nó mở miệng muốn giống lên một tiếng như nhắc nhở đồng bọn bên cạnh. Nó mở miệng lớn, hít một hơi thật sâu, không khí giá lạnh lúc này dũng mãnh tiến vào, khiến thân thể nó tràn đầy sức sống. Nhưng nó cũng không biết, Ngay khi bản thân đang hô hấp trong đám sương mù kia, một bàn tay đã vung xuống. Sát khí từ bên cạnh phô thiên cái địa ùa tới. Rất nhanh, những thân ảnh đột ngột vẽ lên trong không trung, gắt gao bắn thẳng tới đám thánh thú vương không hề phòng bị này. Ánh sáng tử vong bao trùm cả khu vực này, phàm là nơi nó lướt qua, đồng dạng xuất hiện một màn mưa máu. Đầu thánh thú vương đang muốn cao giọng cảnh giác kia, chưa kịp phun ra hơi độc, đã chứng kiến một màn quỷ dị. Đây là một mảnh quang minh cùng hắc ám. Đây là lực lượng quang ám hợp bích, một lực lượng siêu việt qua đơn hệ thần lực. Đầu thánh thú vương này liều mạng phản kháng, chiếc miệng lớn chuẩn bị phát ra âm thanh đổi qua thổ thức lãnh khí như muốn phong tỏa lực lượng kinh khủng kia. Nhưng rất nhanh, nó đã nhìn thấy lực lượng thần kỳ trước mặt đột phá thổ thức, ngay cả không gian quanh lực lượng này cũng mơ hồ dao động. Nó sớm biết trước nguy hiểm, hơn nữa phản ứng rất nhanh, nhưng đáng tiếc là thực lực của nó không đủ chống lại công kích này. Một tiếng giống giận vang lên, thân thể cao lớn của nó lúc này vô cùng linh hoạt, thậm chí kẻ khác nếu thấy được có thể hoài nghi đây là đầu thánh thú vương hay dã miêu. Bất quá, ngay khi nó trăm phương ngàn kế né tránh lực lượng quỷ dị kia, đôi mắt nó đột nhiên mở lớn. Một cỗ lực lượng đâm sâu vào mắt nó, hơn nữa nhanh chóng xuyên qua đầu đi ra từ lỗ tai. Tích dịch thánh thú vương cố gắng cử động thân thể như chứng minh nó không hề tử vong. Bất quá, quang ám lực lượng trên không trung như bóng u linh, thoáng cái đã bao phủ thân thể nó. Quang minh lực lượng nhanh mắt chiếu sáng cả khu vực. Khi quang ám lực lượng làm tiêu biến thân thể tích dịch thánh thú vương, đầu thánh thú vương này đã hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại chính là khỏa đan đang phát sáng long lanh. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Giờ phút này hắn toàn lực ứng phó. Quang ám hợp bích cùng cực quang kiếm đánh lén theo lời thần toán tử nói đã được hắn triệt để phát huy. Đây chính là lần đầu tiên không có sự trợ giúp của lôi điện, Hạ Nhất Minh ra tay thuấn sát một đầu thánh thú vương. Mặc dù sớm đã có dự cảm, nhưng dễ dàng tiêu diệt một đầu thánh thú vương như vậy cũng khiến cho hắn có cảm giác chút bỏ gánh nặng. Ánh mắt quỷ dị đảo qua, nhãn thần Hạ Nhất Minh sáng lên. Có lẽ bởi vì hành động vừa rồi kích thích, có lẽ bởi vì hứa hẹn trước đó, bất cứ vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả nào tại đây cũng đều dốc toàn lực. Ngay khi hắn giải quyết xong đầu tích dịch thánh thú vương, bảy người băng tiếu thiên đã liên thủ trực tiếp giết chết 4 đầu nữa. Vốn có 11 đầu thánh thú vương trong nháy mắt tử vong phân nửa, đồng thời sát khí càng lúc càng cường đại thấy nghẹt thở. Các hệ thần lực giờ phút này giống như thủy triều tuôn ra, vì hoàn thành mục tiêu, bọn họ không hẹn bộc lộ tất cả thực lực bản thân. Mà cũng chỉ có thần lực cường đại mới có thể dễ dàng đâm thủng đám lân giáp cứng rắn của đám thánh thú vương này. Chỉ có thần lực mới có thể chấn nội tạng chúng thành thịt vụn. Chỉ có thần lực mới có thể gõ vỡ xương sọ, chặt đứt thân thể chúng. Khi nhân đạo đỉnh cấp cường giả đem toàn bộ thần lực phóng ra, cho dù thánh thú vương có cường đại hơn nữa, nhưng chỉ cần không có huyết mạch thần thú, chúng không thể chống đỡ. Còn lại 6 đầu thánh thú vương không nói một lời, chúng dùng tốc độ nhanh nhất hoặc chạy trốn hoặc tiềm hành dưới nước. Trong mắt chúng nó không còn kiêu ngạo cùng với tự tôn của thánh thú vương nữa. Trước lực lượng cường đại như vậy, chúng không do dự lựa chọn bỏ chạy. Hạ Nhất Minh hít dài một tiếng, thân thể hóa thành đạo quang mang đuổi theo đầu thánh thú vương đang bỏ chạy trên mặt băng. Kỳ Lân thánh chủ lạnh lùng cười phù phục trên kỳ lân thú. Lúc này lão trở lại thời khắc thanh xuân, hướng một phía khác đuổi tới. Cát ma phàm thủ thân thể vừa động đã như du ngư nhảy vào lòng nước, hơn nữa nháy mắt đã không còn tung tích. Đám người băng tiếu thiên nhìn nhau cười khổ. Bọn họ mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng cũng tự biết bản thân nếu so về tốc độ mà nói, tuyệt đối không phải đối thủ của thánh thú vương. Nhìn nhau gật đầu, bọn họ chia làm hai tổ đuổi theo kỳ lân thánh chủ cùng với cát ma phàm thủ. Về phản Hạ Nhất Minh, căn bản không ai liếc mắt về phía hắn một cái. Một lát sau, đám người lần lượt trở lại. Trên mặt băng đã có hơn 8 thi thể thánh thú vương. Trong đó, Hạ Nhất Minh biểu hiện chói mắt nhất. Ngay cả ngũ hành hoàn hắn còn chưa sử dụng, đã tiêu diệt 2 đầu thánh thú vương. Chỉ là sắc mặt mọi người dường như không tốt lắm, bởi vì bọn họ biết thời gian kế tiếp cường đại thánh thú vương Bắc Hải sẽ tới, mà bọn chúng không để cho bọn họ cơ hội chủ động xuất kích nữa. Thiên địa lực lượng càng lúc càng dao động cường đại tới mức khó tin. Cho dù đứng xa xa hay ngay tại chỗ đó cũng có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa lực lượng mênh mông này. Đám người Hạ Nhất Minh sớm rời khỏi vị trí trung tâm, bởi đám người băng tiếu thiên kiên trì khẳng định băng đảo sẽ từ hư không hiện ra, hơn nữa còn tồn tại chừng 1 năm. Nếu trong quá trình nó xuất hiện lại dám đứng tại vị trí trung tâm, băng đảo cũng không ngại để nát người thành thịt vụn. Nhân loại cho dù có mạnh mẽ gấp trăm lần đi nữa cũng không cách nào chịu nổi một hòn đảo đè lên. Mà dù Hạ Nhất Minh với truyền thuyết này bán tín bán nghi, nhưng hắn tuyệt đối không cậy mạnh mà mạo hiểm. Bất quá đúng như dự đoán, Bắc Hải Thánh Thú Vương đã không xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Hạ Nhất Minh mặc dù dò hỏi Bách Linh Bát tin tức của chúng, nhưng đáng tiếc mấy tên cháy trốn kia không ngừng thay đổi phương hướng, cho tới lúc này còn chưa có dừng lại. Sau đó có tên lẻn vào trong lòng biển, ngay cả Bách Linh Bát cũng không cách nào dò xét. Tất cả mọi người đều có cảm giác, theo sự nồng đậm của thiên địa lực lượng, đám Thánh Thú Vương khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi chúng xuất hiện, có lẽ sẽ là thời khắc tử chiến. Truy tung khí trước ngực lần nữa rung lên, Hạ Nhất Minh đứng dậy đi về phía xa, vận hành chân khí bao quanh thân thể. Lúc này hắn mới chậm rãi lấy ra truy tung khí. Mặc dù Hạ Nhất Minh có thể khẳng định những người này đã đoán ra trên người mình có phương pháp xác định vị trí Thánh Thú Vương, nhưng hắn cũng không có ý định công bố nó. Bách Huynh, có tìm được nơi bọn chúng tập hợp không? Đã tìm được rồi. Đôi mắt Hạ Nhất Minh đột nhiên sáng lên. Trong mấy ngày nay, câu trả lời lần này của Bách Linh Bát khiến hắn cảm thấy thoải mái. Ở nơi nào? Phía nam chừng trăm dặm. Đã biết. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Tiếp tục giám thị chúng. Không cần thiết nữa. Âm thanh bình tĩnh của Bách Linh Bát tiếp tục vang lên. Hạ Nhất Minh có chút ngẩn ra nói. Tại sao? Bởi vì chúng bắt đầu tới đây. Hạ Nhất Minh khẽ rùng mình. Lúc này đám Thánh Thú Vương chủ động tìm tới, khẳng định chúng đã tập hợp đủ lực lượng, bởi thế mới có đủ can đảm gây sự. Bao nhiêu đầu? 36 đầu. Chỉ trong giây lát khi nhận được tín hiệu của truy tung khí, Hạ Nhất Minh lập tức xua tan ngũ hành chân khí. Mặc dù hắn biết càng lúc gặp đại sự càng phải bình tĩnh, nhưng giờ phút này hắn không khỏi run rẩy. 36 đầu, số lượng này vượt rất xa dự đoán. Các vị, thân thể Hạ Nhất Minh lóe lên đã tập trung mọi người lại. Âm thanh của hắn để thăng, vẻ mặt nghiêm nghị. Hạ mẫu có tin muốn thông báo. Ánh mắt mọi người lúc này chăm chú nhìn hắn. Sau lần phục kích thành công, đã không còn người nào hoài nghi lời hắn nói. Bao nhiêu đầu? Bằng Thiếu Thiên trầm giọng hỏi. Hạ Nhất Minh cười khổ, nhẹ giọng nói. 36 đầu. Xung quanh là một mảnh tĩnh mịch, mặc dù lạc quan nhất như Kỳ Lân Thánh Chủ, giờ phút này cũng có cảm giác hô hấp không thông. 36 đầu sao? Tại Bắc Hải này, rốt cuộc có bao nhiêu Thánh Thú Vương? Lưu Ly Động Chủ Lưu Sơn Cử vung tay lên, thân thể bạo phát khí tức điên cuồng nói. Chúng ta đã diệt hơn 20 đầu, mà vẫn còn nhiều như vậy. Bàng Tiếu Thiên thở dài một tiếng nói. Lưu Huỳnh, Bắc Hải cũng không thua kém gì ngoại hải. Hơn nữa Thánh Thú Vương tuổi thọ cao, không phải nhân loại có thể so sánh. Thời gian tích lũy mấy ngàn năm, lúc này dốc toàn lực, lực lượng ít nhất cũng quá nửa. Lão dừng một chút, cười khổ nói. Đừng quên nơi này là Bắc Hải. 5.000 năm băng đảo mới xuất hiện. Đám Thánh Thú Vương này không nổi điên mấy lần. Đế Thích Thiên nghiêm nghị gật đầu nói. Trong cổ tịch có nói, cho dù băng đảo xuất hiện trên băng nguyên, cũng có ít nhất 20 đầu Thánh Thú Vương Bắc Hải xuất hiện, mưu toan tiến vào. Lúc này tại Bắc Hải, đương nhiên số lượng tăng gấp đôi cũng không kỳ quái. Hạ Nhất Minh hai mắt đảo qua một lần, trong lòng thầm đồng ý. Bọn họ sau khi nghe được con số này mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không có bất cứ điều gì thất thố. Tựa hồ hơn 30 đầu Thánh Thú Vương như đám hổ giấy không đáng nhắc tới. Nhưng trên thực tế, đám người Hạ Nhất Minh biết rõ, cho dù mọi người dốc toàn bộ thần lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với 2-3 đầu Thánh Thú Vương. 36 đầu đồng loạt tiến lên, không phải lực lượng bọn họ có thể đối phó. Ánh mắt trao đổi lẫn nhau, Cát Ma Phàm Thổ trầm giọng nói. Ta, Kỳ Lân Thánh Chủ cùng với Hạ Nhất Minh dụ chúng rời đi, các người chuẩn bị phục kích. Đám người Băng Tiếu Thiên trầm ngâm giây lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Dưới tình huống này, đây tựa hồ là cách duy nhất. Ba người Hạ Nhất Minh tốc độ nhanh nhất, khi bỏ chạy, ngay cả đám Thánh Thú Vương Bắc Hải cũng chỉ có hít bụi. Mà năm người Băng Tiếu Thiên nắm giữ ngũ hành thần lực, khi ra tay đủ để tiêu diệt bất kỳ đối thủ nào. Dù sao, bọn họ nắm giữ những đơn hệ thần lực mạnh mẽ nhất. Có lẽ sự thuần thục không bằng Hạ Nhất Minh, nhưng nếu xét về lực lượng thuần túy, không được ngũ hành hoàn chúc phúc, Hạ Nhất Minh còn xa mấy bằng họ. Bởi thế, ba người Hạ Nhất Minh làm mọi dụ đại bộ phận Thánh Thú Vương rời đi. Năm người ở phía sau đánh lén là phương pháp tốt nhất lúc này. Dù sao trừ khi bất đắc dĩ, cho dù là ai cũng không muốn cùng đông đảo Thánh Thú Vương lưỡng bại câu thương. Đế Thích Thiên vẫn im lặng không nói. Mắt thấy mọi người gật đầu, lão nhướng mày đột nhiên nói. Hạ Huỳnh, ngươi còn không để hắn ra tay. mọi người ban đầu đều ngẩn ra, theo sau sắc mặt đại biến. Những lời này của Đế Thích Thiên nằm vào Hạ Nhất Minh, nhưng tất cả đều hiểu được, thì ra Hạ Nhất Minh ở lần công kích trước vẫn còn lưu thủ. Bất quá cũng vì thế, bọn họ mới cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo trong lòng. Biểu hiện của Hạ Nhất Minh khi tập kích đã chấn áp mọi người. Thao túng thiên địa lực lượng biến hóa thành sương mù là việc trước đây chưa từng có. Nháy mắt đánh chết một đầu thánh thú vương cường đại, trong khi truy kích liệp sát thêm một đầu thánh thú vương khác. Biểu hiện như vậy trong đám người tuyệt đối đứng đầu. Nếu nói đây không phải toàn bộ thực lực của hắn, vậy thực lực của hắn cường đại ra sao? Nhất thời trong lòng mọi người đều có cảm giác, chỉ sợ cả đời này bọn họ không thể vượt qua hắn, cho dù sau này tiến giai thần đạo cũng vậy. Cát Ma Phàm Thủ lạnh lùng nói: "Hạ huynh, thì ra lần trước ngươi vẫn còn lưu thủ." Đế Thích Thiên sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói: "Cát Ma môn chủ hiểu lầm, Hạ huynh lần trước đã dốc hết sức, nhưng hắn vẫn lưu lại, theo lời lão phu chính là khôi lỗi của hắn." Cát Ma Phàm Thủ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Vũ Gian lão tổ chính là lão bỏ ra tâm huyết luyện chế, không ngờ cuối cùng tiện nghi cho Hạ Nhất Minh. Điều này đương nhiên lão cảm thấy không cao hứng nổi. Bằng Tiếu Thiên nhăn mày nói: "Đế huynh, cho dù khôi lỗi của Hạ huynh có thực lực ngang chúng ta, cũng không ảnh hưởng tới đại cục." Đế Thích Thiên cười hắc hắc nói: "Mọi người giở mắt trò đi, khôi lỗi của Hạ huynh sẽ mang tới cho các ngươi kinh hỉ." Mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ hai vị cường giả tới từ Tây Bắc này nói cái quỷ gì nữa. Hạ Nhất Minh khẽ gãi đầu, hắn sau khi biết được số lượng thánh thú vương, điều đầu tiên nghĩ tới cũng là thần đạo ngưng huyết nhân. Chỉ có lực lượng của nó mới có thể đánh tan đám thánh thú vương, khiến chúng không dám tới gần nơi này. Mà chỉ như vậy, bọn họ mới nhàn nhã nghĩ phương pháp tiến lên băng đảo. Nếu đơn độc ứng phó với đám Bắc Hải thánh thú vương này, bọn họ đã kiệt sức, sao còn có thể bận tâm chuyện khác. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh đem ý niệm truyền đại tới thần đạo ngưng huyết nhân. Hắn dứt khoát ra lệnh cho nó tới nơi này. Bằng ý niệm của mình, Hạ Nhất Minh biết thần đạo ngưng huyết nhân tuyệt đối không xa nơi này. Quả nhiên chỉ chốc lát, một âm thanh đột ngột vang lên giữa không trung. Tốc độ khôi lỗi vô cùng mau lẹ, chỉ thoáng chốc đã tới nơi này. Đám người Băng Tiếu Thiên sắc mặt khẽ biến, chỉ có Kỳ Lân Thánh Chủ Khâu Thần Nỗ mở lớn hai mắt nhìn lên, tựa hồ như từ đó tìm được vật gì. Đôi mắt lớn của Kỳ Lân thú cũng lóe lên vài tia quang mang. Bọn họ đồng loạt nghĩ tới lúc trước Bách Linh Bát xuất hiện. Không ngờ những tên kia đều thông qua phương thức ẩn nặc giống mình trên không trung. Chỉ là phương pháp ẩn nặc này có thể qua mắt nhiều vị nhân đạo đỉnh cấp cường giả như vậy, quả là có chút kinh thế hãi tục. Ánh mắt mọi người lúc này tập trung lên thân thể thần đạo ngưng huyết nhân, đa số trong những ánh mắt này đều mang theo vẻ kinh ngạc. Hạ Nhất Minh biết bọn họ nhận ra thân phận Vũ Gia lão tổ. Vũ Gia từng là hoàng thất đại thần, bọn họ cho dù không đặt Vũ Gia trong lòng cũng không xa lạ người này.